Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 68, tàn thứ phẩm. Góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, edit, May 22, Vu Hoan đem quyển sách với ly hồn thạch móc ra nhìn. Nửa ngày cũng không nhìn ra cái nguyên cớ gì. Có phương pháp hủy diệt ma khí. Ở đâu, Vu Hoan cảm thấy việc ma tính như vậy hẳn là để Sở Vân Cầm tới làm. Nàng chỉ là kẻ đứng ngoài xem diễn. Vì cái lông gì lại cho nàng thêm xuất diễn như vậy? Vu Hoan bực bội đem hai thứ đó đều đưa cho Dung Chiêu. Ta không nhìn, phiền muốn chết. Vu Hoan mục tiêu rất rõ ràng. Nàng sẽ không đi làm loại chuyện mà nàng cho rằng không hề có ý nghĩa. Một cái đại lục hủy diệt, ở trong mắt nàng lại là không hề có ý nghĩa. Có lẽ ai nhìn cũng sẽ nói nàng vô tình. Chính là Dung Chiêu lại không cho rằng như vậy. Nàng nếu thật sự vô tình, nàng sẽ không đem ly hồn thạch cùng quyển sách này đồng thời giao cho hắn. Dung Chiêu lại cẩn thận kiểm tra một chút, cũng không phát hiện cái gì. Đành phải thuận lông Vu Hoan trước đi ra ngoài đi, ở địa phương kẻ khác, luôn không an toàn. Ân, Vu Hoan thất thần ứng thanh, suy nghĩ không biết đã bay đến chỗ nào. Dung Chiêu chỉ có thể tận chức tận trách kéo nàng đi ra ngoài. Thời điểm tiến vào lửa giận tận trời, lúc này mới qua chốc lát, cơn tức của hắn như thế nào lại không thấy nữa rồi. Khi đi ra ngoài không được thuận lợi, gặp phải Diệp gia chủ vừa về phủ, Vu Hoan vẫn luôn như đi vào cõi thần tiên, căn bản không có tự giác bị người bắt được. Vu Hoan không tỏ vẻ, Dung Chiêu tự nhiên sẽ không giống nàng trợn mắt nói dối. Nói chính mình xem phong cảnh nơi này đẹp. Cố ý tiến vào xem xét, hắn trực tiếp đơn giản thô bạo giết ra khỏi Diệp gia. À, có, Vu Hoan đột nhiên kêu ra tiếng, bên tai gió lạnh vù vù thổi chúng nàng run run một cái. Tầm mắt mê mang nhìn bốn phía, Dung Chiêu ấn trụ đầu Vu Hoan xoay trái xoay phải. Đừng lộn xộn, bọn họ hiện tại là cao tốc phi hành được chứ? Nữ nhân này tìm đường chết à? Cũng không sợ ngã xuống. Vu Hoan chạy nhanh chóng túm lấy vạt áo Dung Chiêu, ghé vào đầu vai hắn, con ngươi tỏa sáng nói. Chúng ta đem quyển sách này cho Sở Vân Cầm đi. Thế nào, làm chúa cứu thế như vậy? Còn không phải là yêu cầu, nhân tài, Sở Vân Cầm sao? Ly hồn thạch đâu, người ta nói rất rõ ràng. Ghi lại phương pháp ở bên trong ly hồn thạch cùng quyển sách kia. Người đưa mỗi quyển sách thì dùng cái lông a. Chấm, Vu Hoan sắc mặt cứng đờ, ly hồn thạch nàng khẳng định sẽ không cho Sở Vân Cầm. Thời gian của nàng không nhiều lắm, ly hồn thạch không thể dùng sai. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta dù sao cũng sẽ không đi làm cái loại chuyện nhàm chán này. Ngươi là sáng thế chi kiếm, ngươi có trách nhiệm, nhưng ta không có, Vu Hoan khó chịu hừ nhẹ. Nàng hiện tại tự bảo vệ mình còn khó. Đi làm loại chuyện nguy hiểm này, có đánh chết nàng cũng không làm, ta chưa nói ta muốn đi, nàng rốt cuộc từ nơi nào nhìn ra, hắn rất muốn cứu vớt thế giới, hắn là sáng thế chi kiếm không sai, nhưng hắn đối với thế giới này không có chút cảm tình nào. Là một kiếm linh phải mang trên lưng trách nhiệm như vậy, nữ nhân này tư duy rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Vậy ném đi, Vu Hoan thực không có trách nhiệm, xúi dục Dung Chiêu, không đợi Dung Chiêu trả lời. Vu Hoan trực tiếp thòng dòng móc quyển sách kia ra, ném xuống, rớt, Dung Chiêu vẻ mặt âm trầm nhìn quyển sách đã rớt xuống dưới. Hắn còn chưa có đáp ứng đâu, người động tác có cần nhanh như vậy hay không? Thôi, dù sao cũng không có khả năng đi nhặt về, vì thế... Hai người này thực vô tâm vô phế trở về khách điếm. Chuyện ở Phong Tuyết Thành đã truyền khắp Tự An Thành. Hiện tại trong thành là một mảnh hỗn loạn, nên chạy đều đã chạy không sai biệt lắm. Người ở khách điếm cũng đi hết. Vu Hoan cùng Dung Chiêu mới vừa bước vào khách điếm. Trưởng quầy liền bao lớn bao nhỏ đón tới. Đằng sau đi theo một phụ nhân cùng một hài tử. Hai vị, bổn tiệm đã không buôn bán nữa. Trưởng quầy sắc mặt không tốt lắm, thân mình đều có chút phát run, tầm mắt không ngừng nhìn ra bên ngoài. Si, chính là chúng ta ở nơi này à, bọn họ hình như còn chưa trả phòng đi. Vị tiểu cô nương kia đã trả phòng, ngay sau khi hai vị rời đi không lâu. Chuyện Phong Tuyết Thành hai vị cũng nghe nói rồi đi, vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Trưởng quầy kéo tay tiểu hài tử qua liền đi ra ngoài. Cả cửa cũng không thèm đóng, Vu Hoan khóe miệng trừ trừ, loli chết tiệt này thế nhưng chạy. Trên người nàng còn mang theo kinh tà đao à, sớm biết vậy liền đem kinh tà đao mang đi. Vu Hoan thực hối hận, chính là trên thế giới này không có thuốc hối hận. Vu Hoan nghiêng đầu nhìn Thiên Khuyết kiếm ẩn trong không khí. Kinh tà đao ở đâu? Thiên Khuyết kiếm xoắn thân mình, đem mũi kiếm chỉ vào một phương hướng. Đó là phương hướng ra khỏi thành. Vu Hoan tỏ vẻ thực tức giận. Loli đáng chết, đừng để cho nàng bắt được. Sớm biết thế đã ở Diệp gia tìm xem có nhẫn không gian gì đó hay không. Vu Hoan bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, nàng lúc trước là muốn cướp sạch tất cả đồ vật ở đó. Nhưng là nàng không có nơi cất. Hỏi Dung Chiêu không để ý tới nàng. Sau lại bị ảo cảnh làm cho không kiên nhẫn. Lúc này mới đem việc kia quên mất. Đang ảo não. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái vòng tay màu bạc. Ân, thực mộc mạc, mặt trên ngay cả cái hoa văn cũng chưa khác, chỉ là một cái vòng màu bạc. Này mẹ nó cũng có thể kêu là vòng tay. Vu Hoan thực không muốn nhìn thẳng vào hai chữ vòng tay siêu siêu vẹo vẹo khắc trên kia. Mẹ nó không cần đoán. Này chắc chắn là kiệt tác của sáng thế thần. Ngươi cho rằng ngươi nặn một thứ tròn tròn, khắc lên hai chữ vòng tay. Nó chính là vòng tay sao? Thật là đủ rồi, Dung Chiêu kéo tay Vu Hoan qua, trực tiếp đeo lên, đây là tàn thứ phẩm sáng thế thần ném ở trong Thiên Khuyết kiếm. Ngươi tạm chấp nhận dùng, tàn thứ phẩm, Vu Hoan bị ba chữ này đả kích đến thương tích đầy mình. Thiên Khuyết kiếm cũng là cái tàn thứ phẩm, cấp bậc cao thấp như nhau, người khác rút kiếm ra hoa hoa lệ lệ đến có thể chói mù mắt. Phải kêu một tiếng phong cách, nàng đâu, nàng đều là ngượng ngùng đem Thiên Khuyết kiếm cầm ra, càng đừng nói tới dõng dạc nói nó là sáng thế chi kiếm. Này mẹ nó vô cùng mất mặt được chứ, Vu Hoan muốn đem vòng bạc kia tháo xuống, nàng mới không cần mang loại đồ vật một chút mỹ cảm cũng không có này. Quá mất mặt, dùng sức, đờ mờ Dung Chiêu, vì cái gì lấy không xuống. Đại khái là tự động nhận chủ, Dung Chiêu nhìn lướt qua vòng bạc, phi thường bình tĩnh, đại khái, tự động nhận chủ, mẹ nó đủ rồi, nàng muốn phát hỏa, cuối cùng cũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt nhìn chằm chằm vòng bạc khó coi trên cổ tay. Đáy lòng kêu rên, mệnh của nàng như thế nào khổ như vậy a, dùng đều là tàn thứ phẩm. Nhìn qua còn xấu như vậy, Dung Chiêu có chút không minh bạch. Vu Hoan đang ghét bỏ vòng tay kia cái gì, mặc dù là tàn thứ phẩm, nhưng dù sao vẫn là thần khí, hơn nữa là xuất từ tay sáng thế thần, người khác muốn còn không có đâu. Vu Hoan thử xem xét trong vòng tay, ước chừng lớn bằng hai cái phòng, bên trong sạch sẽ đến ngay cả cho bụi cũng không có. Vu Hoan tâm đều nát, đây là sáng thế thần xuất phẩm, mẹ nó đây là hố thần xuất phẩm mới đúng phải không? Vu Hoan đem ly hồn thạch cùng chính một ít đồ vật lung tung rối loạn trên người mình khổ não ném vào. Dù sao loại không gian này không cần nàng đi tìm, muốn cái gì chỉ cần động ý niệm là đến nơi. Lôi kéo tay áo che vòng tay lại, thần sắc ghét bỏ càng ngày càng đậm. Cách chương.